LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2521, chương 2524, thần kỳ vòng cổ. Sau khi rơi xuống đất, Tô Minh trực tiếp từ đại kền kền trên lưng nhảy xuống tới, đồng thời hỏi: "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Là chủ nhân ngươi đã cứu ta đúng không?" Đại kền kền đang cùng Tô Minh không ngừng trao đổi. Cái này đại kền kền đừng nhìn hình thể thật lớn, bất quá cho người cảm giác vẫn là tương đối thông minh. Tối thiểu nhất còn rõ ràng mới vừa đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm gia hỏa, đã không có cách nào dùng động vật để hình dung nó. Chính xác mà nói, hẳn là một cái quái vật rồi a hát. Tô Minh vừa nghe nói đại kền kền đã tốt hơn nhiều, trong lòng cũng không phải rất kỳ quái. Dù sao vừa rồi Tô Minh cho nó quán thâu số lớn tinh thần lực. Nhiều như vậy tinh thần lực, nếu như dùng tại trên người mà nói, cũng không biết có thể cứu bao nhiêu người. Khả năng hiện tại đại kền kền thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh tinh thần lực đã thâu suất không sai biệt lắm, chỉ có thể chờ đợi chờ một lúc khôi phục. Chủ yếu vẫn là đại kền kền hình thể quá lớn, sở dĩ trong quá trình cứu trị lộ ra tương đối phiền phức. Bình thường cứu một cái động vật, nói thí dụ như cóc thành tinh loại hình, khả năng một bộ phận tinh thần lực là được rồi. Nhưng là cứu vật này, khả năng hao phí tinh thần lực là hơn mấy chục lần còn không chỉ. Tô Minh gặp đại kền kền rõ ràng so vừa rồi đã tốt hơn nhiều, cũng không phải quá lo lắng. Tối thiểu nhất không có cái gì lo lắng tính mạng. Thế là Tô Minh liền hỏi: "Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thụ như vậy thương nặng? Là gặp được thiên địch, còn là bị nhân loại cho công kích?" Tô Minh cảm giác chủ yếu vẫn là loại thứ hai, bởi vì giống đại kền kền loại thực lực này động vật, tại trong thế tục, khả năng đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Dưới tình huống bình thường mà nói, nó là không có cái gì khắc tinh, bởi vì không có người có thể làm qua nó. Nó khả năng mới là người ta thiên địch, chủ yếu khả năng vẫn là đụng phải cường đại gì loài người, mới có thể đem nó cho đánh thành cái dạng này. Quả nhiên chỉ nghe cái này đại kền kền mở miệng đã nói. Là một cái nhân loại mạnh mẽ. Ta trước đó ở một nơi không người trong rừng rậm sinh hoạt, bởi vì ta không thích hợp xuất hiện ở nhân loại trong đô thị. Ai biết có một ngày liền gặp nhân loại kia, hắn thập phần cường đại, để cho ta căn bản không hề chống cự chỗ trống. Cuống quýt phía dưới ta chỉ có thể nhanh chạy trốn, bởi vì ta đối với địa hình nơi đó là tương đối quen thuộc, cho nên mới có thể đem bảo trụ tính mạng của mình chạy trở lại. Đại kền kền nói ra, loại tình huống này, ta biết chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể cứu ta. Sở dĩ chỉ bằng mượn cảm ứng mạnh mẽ bay tới, trên đường đi phi thường gian nan. Đại kền kền không ngừng tại đối với Tô Minh tố khổ, để cho Tô Minh không thể không nhìn nhiều nó vài lần. Cái này đại kền kền vẫn là tương đối có trí khôn. Tối thiểu nhất tại không đánh lại tình huống dưới, nó còn biết hô người. Lấy Tô Minh đối với cái này đại kền kền thực lực biết rồi, nó rất lợi hại, bất quá dù sao cũng là một cái động vật mà thôi, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tô Minh lại không phải là không có cùng nó đánh qua. Sở dĩ đại kền kền gặp phải cổ võ giả có thực lực nhất định, nhưng là sẽ không quá cường đại, chắc chắn sẽ không là Tô Minh đối thủ. Nếu thật là một cái cường đại cổ võ giả, không hề nghi ngờ cái này đại kền kền là khẳng định không chạy thoát được đâu. Nó đoán chừng liền chạy cơ hội đều không có. Tất nhiên có thể chạy thoát, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương cũng không phải là rất mạnh, cho đi nó sơ hở, bất quá có thể đem đại kền kền bị đả thương, đánh chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Nói rõ vẫn là thực lực nhất định, nói tóm lại chính là ở vào một cái không trên không dưới vị trí. Vật này là Tô Minh nhận lấy, nó nhận Tô Minh làm chủ nhân, Tô Minh tự nhiên không thể mặc kệ nó. Đáng tiếc chính là nó hình thể thật sự là quá lớn. Nếu không Tô Minh hoàn toàn có thể đem nó đặt ở hệ thống không gian bên trong. Liền ngăn cản sạch nguy hiểm. Bất quá nó gặp phải nguy hiểm. Tô Minh là nhất định sẽ bảo hộ nó. Thế là Tô Minh đã nói. Hiện tại đã gặp được ta. Vậy ngươi liền không cần lo lắng. Ta hội bảo vệ tốt ngươi. Hơn nữa ngươi đều đã chạy đến nơi này đến rồi. Đoán chừng ra hỏa kia. Đã không đuổi kịp. Sở dĩ không cần lo lắng. Tô Minh nói ra. Mặc dù không biết đại kền kền trước đó là ở nơi nào. Bất quá đại khái cũng có thể đoán được. Nhất định là một cái rất siêu vẹo tích. Nơi hoang vu không người ở. Khoảng cách Ninh Thành nói ít cũng có một mấy ngàn hơn 10.000 cây số dạng này. Như vậy xa xôi lộ trình. Cho dù là cổ võ giả tốc độ. Cũng không nhất định có thể theo kịp đại kền kền. Đoán chừng cũng sớm đã theo mất rồi a. Hoa Hạ quốc lớn như vậy. Muốn tìm đại kền kền. Là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đại kền kền đoán chừng đã an toàn. Tô Minh phụ trách giúp nó chữa thương liền có thể. Ai ngờ đại kền kền lại không là cho là như vậy. Nó to lớn kia đầu không ngừng đang đong đưa lấy. Rất nhân tính hóa nói ra. Cũng không phải là như vậy chủ nhân. Hắn tại trên cổ của ta. Khoác lên một cái vòng cổ. Ta bất kể thế nào đều tránh thoát không xong. Hắn thông qua vật này. Tựa hồ có thể khóa chặt vị trí của ta. Trên đường đi một mực tại theo sát lấy ta. Đại kền kền nói ra. Ta mặc dù nương tựa theo tốc độ bắt hắn cho bỏ qua rồi. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Hắn vẫn không có từ bỏ đuổi theo ta. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đuổi theo tới. Cái gì? Tô Minh lúc này mới chú ý tới. Tại đại kền kền cổ vị trí. Thật là có một cái màu bạc vòng cổ. Chỉ bất quá thứ này bị trên cổ lông vũ cho phủ lên. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản liền không phát hiện được. Khả năng này là một cái phiền toái. Khó trách đại kền kền như vậy sợ chứ. Vừa rồi có thể từ đại kền kền trong ánh mắt của. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng vị đạo ở trong đó. Đoán chừng ra hỏa kia. Để lại cho hắn bóng ma tâm lý diện tích là tương đối lớn. Tô Minh lúc này. Trực tiếp liền vào tay. Đồng thời trong miệng còn nói. Thứ này. Không lấy được sao. Trong khi nói chuyện Tô Minh trên tay trực tiếp phát lực. Đồng thời còn dùng tới một phần nguyên khí ở trong đó. Muốn trực tiếp đem cái này vòng cổ cho bẻ gãy. Đau. Chủ nhân đừng nhúc nhích. Đau quá. Đại kền kền không ngừng đang kêu. Thanh âm cảm giác cũng thay đổi. Cùng tắt thở không sai biệt lắm. Tô Minh nghe vậy mau buông tay. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cái này vòng dĩ nhiên là đặc thù pháp bảo. Tầm thường đồ vật. Bất kể là làm bằng vật liệu gì. Lấy Tô Minh lực lượng. Cộng thêm cổ võ giả nguyên khí. Đừng nói sắt thép vàng bạc những thứ đồ này. Cho dù là cứng rắn vô cùng kim cương. Tô Minh cũng có thể lập tức để nó trở thành bột phấn. Có thể cái này không biết là làm bằng vật liệu gì vòng cổ. Vừa rồi Tô Minh dùng sức về sau. Vậy mà một chút tác dụng đều không có. Căn bản liền tách ra không ngừng. Hơn nữa Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Bản thân thời điểm dùng sức. Cái đồ chơi này sẽ còn tự động biến gấp. Đối với đại kền kền mà nói. Cái kia chính là một cái to lớn hành hạ. Khó trách nói không tránh thoát đâu. Vật này theo sát quấn nguyền rùa có điểm giống. Người càng muốn tránh thoát. Ngược lại càng gấp. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.